Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 01, đen nhánh la lị. Hirasuka Shizuka ngay từ đầu nói muốn đánh chết một đám vương bát đản. Emiya theo bản năng cho là nàng nói là ma tộc, bởi vì Emiya nhớ kỹ. Hirasuka Shizuka giống như bị học sinh của mình triệu hoán, đi làm dũng giả, kết quả. Hirasuka Shizuka, ha ha, ngươi nói chính là cái gì ngày nào? Ta sớm đã từ dị thế giới trở về có được hay không? Emiya, trở về, cái gì thời điểm sự tình? Mai Shiranui, có một đoạn thời gian đi. Emiya có chút ngoài ý muốn. Ma vương liền như vậy đồ ăn sao? Hirasuka Shizuka, không phải ma vương đồ ăn, là lão nương quá mạnh có được hay không? Huống chi, kia chỉ bất quá là một cái đê cấp bậc thế giới mà thôi. Ma vương mạnh hơn cũng mạnh không đến chỗ nào à, Emiya. Đê cấp bậc thế giới? Cái gì ý tứ? Hirasuka Shizuka, có biết hay không thống nhất thần giới? Emiya lông mày nhíu lại. Thống nhất thần giới? Tựa hồ tại cái gì địa phương nghe nói qua? Ngươi chờ một chút, ta ngẫm lại, chỉ chốc lát. Emiya thật giống như nghĩ đến cái gì. Emiya, ngươi nói thống nhất thần giới. Sẽ không phải là thận dũng thế giới thống nhất thần giới đi. Hirasuka Shizuka, không sai. Đúng là thận dũng thế giới thống nhất thần giới. Thì ra là thế. Trách không được Hirasuka Shizuka có thể nhanh như vậy trở về. Nguyên lai là thận dũng thế giới đúng vậy a. Cái này dũng giả rõ ràng siêu cường lại quá phận thận trọng. Tên gọi tắt thận dũng thế giới có được một cái cường đại thế giới quan. Ở vào cái này thế giới tự nhiên là thống nhất thần giới. Mà thống nhất thần giới phía dưới còn chia làm rất nhiều thế giới. Những này thế giới dựa theo cứu thế độ khó tiến hành phân chia. Tỷ như nam nhân vật chính Ryugu Anh Seiya bị thống nhất thần giới nữ thần Ristark triệu hoán về sau. Muốn đối phó chính là cứu thế độ khó VS cấp bậc thế giới. Gaia Brand, đây là một cái vừa ra tân thủ thôn, liền bị ma tộc tứ đại thiên vương ngăn cửa thế giới. Nếu như không phải Ryugu Anh Seiya siêu cấp thận trọng, đoán chừng vừa ra khỏi cửa liền sẽ bị xử lý đi. Đương nhiên, Ryugu Anh Seiya sở dĩ thận trọng như thế, nguyên nhân là bởi vì hắn cũng không phải là lần thứ nhất bị triệu hoán. Trên thực tế Ryugu Anh Seiya đã từng bị triệu hoán qua một lần. Kiếp trước của hắn bị thống nhất thần giới Ariazoa triệu hoán, dùng để cứu vớt một cái B cấp bậc khó khăn thế giới, Exfria thế giới, kết quả lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, dẫn đến thất bại, hắn người yêu cùng chưa xuất thế hài tử cũng bị ma vương giết chết. Cho nên lần nữa bị triệu hoán đã quên lần trước kinh lịch, tính cách lại trở nên 10 phần cẩn thận. Cái này cũng khiến cho hắn tại Gaia Brand thế giới nhiều lần biến nguy thành an. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, lần này triệu hoán Ryugu Anh Seiya nữ thần Ristark, kiếp trước chính là Exfria thế giới bên trong Tamain đại quốc công chúa. Tiana, cũng là lúc ấy phụ trách cứu vớt cái này thế giới dũng giả Ryugu Anh Seiya người yêu. Ariazoa cứu thế sau khi thất bại. Cho rằng là lỗi của mình dẫn đến nhiệm vụ thất bại cũng dẫn đến Tiana công chúa tử vong kết cục. Trở lại thần giới sau thỉnh cầu đại nữ thần để Tiana chuyển thế trở thành nữ thần. Cho nên 10 phần chiếu cố Ristark, ngạch, có chút kéo xa. Nói tóm lại, thống nhất thần giới phía dưới có rất nhiều thế giới. Một cái đê cấp bậc thế giới. Xác thực không làm khó được Hirasuka Shizuka. Đối phương có thể sớm một chút trở về cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Emiya, cho nên, đã ngươi đều trở về. Vì cái gì lại cần trợ giúp? Ta nhớ được ngươi thế giới. Hẳn không có cái gì có thể làm khó chuyện của ngươi đi. Hirasuka Shizuka, không phải thế giới của ta. Mai Shiranui, ngươi ý là, ngươi lại bị triệu hoán. Hirasuka Shizuka, thế thì không có. Ta gần nhất tương đối nhàn, cho nên có tâm tư, đi một chuyến thế giới mới. Kết quả cái này thế giới mới đem ta cho buồn nôn đến. Ta hiện tại liền muốn đánh chết đám kia vương bát đản. Nakiri Erina, đem ngươi buồn nôn đến thế giới mới. Đến cùng là dạng gì thế giới mới? Loki, nghe ngươi kiểu nói này, ta cũng có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ lại là người ăn người thế giới sao? Hirasuka Shizuka, không phải, nhưng không sai biệt lắm. Thế giới mới là cái kia có được nguyền rủa chi tử thế giới. Emiya, nguyền rủa chi tử. A, ta hiểu được. Nguyên lai là đen nhánh la lị thế giới A, Tosaka Jin. Thần hắn A đen nhánh la lị. Rõ ràng là Black Bullet. Loki, Black Bullet, chính là cái kia có chút Gastrea động vật thế giới. Hirasuka Shizuka, không sai, chính là cái kia có Gastrea động vật thế giới. Đối với cái này thế giới, ta thật đã không lời có thể nói. Lão nương hiện tại chỉ muốn đánh chết đám kia vương bát đàn. Ai tới giúp ta một tay? Kiron, Black Bullet A, ta còn không có nhìn qua cái này thế giới. Đến cùng là dạng gì thế giới? Hirasuka Shizuka, chính ngươi đi xem một chút liền biết. Bất quá không nên bị buồn nôn đến. Atalang, ta tới giúp ngươi đánh chết đám kia vương bát đản. Giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Tất cả mọi người đáng chết, đều phải chết. Mai Shiranui, oa a, Atalang thật là lớn sát khí. Asin, dù sao cũng là đại tỷ đầu A, Emiya đối với điểm này đến không có bất kỳ ngoài ý muốn. Ngược lại cảm thấy rất bình thường. Bởi vì Atalang từ nhỏ đã bị phụ mẫu vứt bỏ. Nhận người khác chiếu cố mới lấy sống sót. Nàng hy vọng có thể đem phần ân tình này hồi báo cho bọn nhỏ. Nàng tham gia cuộc chiến chén thánh. Là hy vọng chén thánh thực hiện nguyện vọng của nàng. Một cái tất cả hài tử đều tại yêu vây quanh hạ trưởng thành thế giới. Bởi vậy, nàng đối với uy hiếp được bọn nhỏ người. Sự tình đều cực độ chán ghét. Đen nhánh la lị cái này thế giới. Đối với bọn nhỏ mà nói. Thực sự là quá không hữu hảo. Cái này không thể nghi ngờ xúc phạm Atalang vảy ngược. Cho nên, Atalang có điên cuồng như vậy chẳng có gì lạ. Emiya, tốt a, ta đối cái này thế giới cũng thấy ngứa mắt. Trôi qua giúp ngươi một cái đi. Atalang cũng cùng đi. Bất quá muốn nghe ta chỉ huy. Không có mệnh lệnh của ta. Không cho phép giết người. Atalang, không có vấn đề. Master, Emiya nhẹ gật đầu. Atalang nghe chỉ huy là được. Hắn là thật sợ Atalang không nghe chỉ huy. Tiến vào đen nhánh la lị thế giới về sau. Liền đại sát đặc sát. Không cần hoài nghi. Atalang vì hài tử. Tuyệt đối có thể làm ra chuyện này. Mặc dù tại đen nhánh la lị thế giới. 99% người đều đối nguyền rủa chi tử ôm lấy ác cảm. Cảm thấy nguyền rủa chi tử toàn bộ chết mất mới tốt. Nhưng cái này cũng không phải là tất cả mọi người đối nguyền rủa chi tử có ác cảm. Vẫn là có một bộ phận người đối với nguyền rủa chi tử ôm lấy đồng lý tâm. Trong đó cái kia gọi là Masuzaki lão nhân chính là một trong số đó. Nhưng cũng không phải là duy nhất. Trừ vị này Masuzaki bên ngoài. Còn có nam nhân vật chính Satomi Rentero đối với nguyền rủa chi tử cũng không có ác ý. Nữ nhân vật chính Tendo Kisara cũng là như thế. Còn có một số người mặc dù tại kịch bản bên trong không có đăng tràng. Nhưng hẳn là cũng sẽ có một chút đồng lý tâm. Đối nguyền rủa chi tử ôm lòng hảo cảm. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là những cái kia đối nguyền rủa chi tử ôm lấy ác cảm. Nhưng không có bởi vì ác cảm mà đối nguyền rủa chi tử xuất thủ người. Đám người này mặc dù rất chán ghét, nhưng còn tội không đáng chết. Dù sao bọn hắn bản thân cũng không có bất kỳ sai lầm. Chẳng lẽ lại vẻn vẹn bởi vì bọn hắn chán ghét nguyền rủa chi tử. Cho nên đi chết sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.